ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1149, giết chư hoài, lập long tộc, ban đêm chương 4 cùng một chỗ phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm mang theo thụ bộ lạc người đi tại về thạch bộ lạc trên đường. Lần này chiếm đoạt thụ bộ lạc lớn nhất ích lợi liền là thụ bộ lạc kia 170 tên thanh niên trai tráng. Nhân khẩu đại biểu cho lực lượng, thanh niên trai tráng càng nhiều, có thể dùng để tác chiến binh sĩ cũng càng nhiều. Thời đại này vẫn chưa hoàn toàn có thoát ly sản xuất nghề nghiệp binh sĩ. Đều là nhàn rỗi đi săn, thời gian chiến tranh làm vũ khí. Tất cả mọi người, dừng lại. Đột nhiên, Tô Tầm nghe thấy được một trận tất tất tác tác thanh âm. Lúc này ngừng lại, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một con quái vật to lớn từ trên núi nhảy xuống, rơi vào giữa con đường. Con quái vật này bề ngoài như trâu, nhưng lại so trâu lớn, tựa như một cỗ xe tải. Mọc ra hai con người mắt, trên đầu có bốn cái sừng, khuôn mặt dữ tợn mà kinh khủng. Chư hoài, là chư hoài. Trông thấy con quái vật này một nháy mắt, vừa mới trải qua biến đổi lớn thụ bộ lạc trong nháy mắt là luống cuống. Đều cho bản thân yên tĩnh. Tô Tầm cố ý nhấn mạnh mình là thần, chính là muốn trấn an lòng người. Hiệu quả là rõ rệt. Thụ bộ lạc người lúc này mới nhớ tới bọn hắn mới thủ lĩnh là một vị thần. Còn có gì đáng sợ chứ? Chư hoài. Tô Tầm nhìn chằm chằm trước mắt ác thú. Chư hoài là Sơn Hải Kinh bên trong có chỗ ghi lại một loại quái thú. Hắn dáng như trâu, sinh bốn góc, người mục, trệ tai. Hắn âm như minh nhạn, là ăn thịt người. Loại sinh vật này là ăn người. Ban đêm chính là đi săn thời điểm. Bọn hắn ban đêm đi đường liền đụng phải. Lệ, chư hoài kêu một tiếng, chân sau trên mặt đất bới mấy lần, mở ra miệng to như chậu máu hướng đám người vọt tới. Trong miệng nó mãnh liệt tanh xấu vị làm người buồn nôn. Xúc sinh, quảng cáo. Tô Tầm vọt lên, một phát bắt được trên đầu nó hai cái sừng. Sau đó trực tiếp đem nó quẳng bay ra ngoài. Ầm ầm, cây cối bị nện ngược lại, cự thạch bị nện nát. Chư hoài trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới một lần nữa đứng lên. Thụ bộ lạc người trông thấy một màn này đều là khiếp sợ không thôi. Trong lòng đối Tô Tầm càng thêm kính sợ. Chư hoài e ngại nhìn Tô Tầm một chút, nhưng sau chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi. Động vật đều có xu lợi tránh hại bản năng, hoặc là nói lần yếu sợ mạnh. Nó đã từ trên thân Tô Tầm cảm nhận được uy hiếp, đương nhiên sẽ không lưu lại nữa chịu chết. Nhưng Tô Tầm lại há có thể để nó muốn đi thì đi. Miệng há ra, một chi thủy tiễn bay ra. Phốc thử, thủy tiễn xuyên thấu chư hoài chân sau. Ngao, chư hoài kêu rên một tiếng, phù phù đập xuống đất. Hắn đứng lên còn muốn chạy. Tô Tầm vọt tới nhảy lên thật cao, xoay tròn nắm đấm đối đầu nện xuống. Bang, vừa mới đứng dậy chư hoài lại bị đập xuống đất. Xương đầu bị nện nát, thất khiếu chảy máu, nhưng nó còn đang không ngừng mà giãy giụa, mang theo Tô Tầm cùng một chỗ lăn lộn. Tô Tầm một tay nắm lấy sừng của nó, một cái tay khác làm quyền, nhắm ngay đầu từng quyền nện xuống. Ba quyền về sau, chư hoài một mệnh ô hô. Thụ bộ lạc người đều nhìn ở lại. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy lão tộc trưởng toàn gia đều chết tốt lắm. Chết được có giá trị. Bọn hắn nếu không chết, khẳng định sẽ ngăn cản bọn hắn chạy về phía cuộc sống hạnh phúc. Lão tộc trưởng, các ngươi nhưng hiếu chết ta rồi. Nhắc trở về, Tô Tầm tiện tay hai quyền nện đứt hai cái cây. Dùng cây mây trói lại, đem nó làm nhấc cán. Để thụ bộ lạc người đem chư hoài dơ lên hướng thạch bộ lạc đi. Rốt cuộc đây cũng là lương thực a, huống chi dị thú xương cốt, răng đều có thể dùng để làm công cụ. Những này dị thú xương cốt có thể so sánh tảng đá cứng rắn nhiều. Dùng để làm cốt đao, cốt thương, không thơm sao? Tộc trưởng trở về, tộc trưởng trở về. Làm Tô Tầm mang theo thụ bộ lạc người đi vào thạch bộ lạc lúc, thạch bộ lạc người đều là một trận gieo hò. Đặc biệt là khi nhìn đến xe tải nhỏ bàn chư hoài về sau, càng là kích động đến tột đỉnh. Đàm Anh, Bạch Vũ, Tạ Thanh ba người càng cao hứng. Tô Tầm không tại, bọn họ vẫn lo lắng đề phòng. Trông thấy Tô Tầm trở về, mới xem như ổn tâm. Kiện, người trước kiểm lại một chút nhân số. Một hồi ta có việc muốn giảng. Tô Tầm nhìn xem Kiện nói. Kiện lộ ra vẻ làm khó. Tộc trưởng, quá nhiều người, ta sẽ không. Chỉ có lão tộc trưởng mới sẽ. Tô Tầm ngạc nhiên, không nghĩ tới những người này thế mà ngay cả cơ bản nhất chắc chắn cũng không biết. Trách không được hệ thống muốn cho mình phối ba cái vướng víu. Ngoại trừ ba ba bên ngoài, là thật hữu dụng a, không phải chỉ bằng một mình hắn cái gì đều muốn quản. Không biết làm đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đi kiểm kê, thuận tiện ghi chép một chút nam nữ lão ấu riêng phần mình số lượng. Tô Tầm nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ ba người lập tức đi bắt đầu chuyển động. Tô Tầm lại nhìn về phía Kiện. Dẫn người đi tìm một khối bằng phẳng tảng đá lớn trở về. Đầu tiên phải có cái viết địa phương. Vâng, tộc trưởng, Kiện dẫn người đi làm. Sau mười mấy phút, phiến đá bị tìm trở về. Bạch Vũ ba người đem nhân khẩu cũng thống kê xong. Thanh niên trai trắng 350 người. Hài tử 100 người. Lão nhân 170 người. Nữ nhân 250. Tổng cộng 870 người. Đàm Anh dùng một khối hòn đá nhỏ đem số liệu này khắc ở Kiện tìm đến phiến đá bên trên. Quảng cáo, trong chớp nhoáng này, Kiện bọn người nhìn về phía Đàm Anh ba người ánh mắt liền không đồng dạng. Trở nên tôn kính bắt đầu, bởi vì chắc chắn cùng viết chữ đều là chỉ có đại bộ lạc bên trong địa vị cao người mới có thể nắm giữ kỹ năng. Liền ngay cả lão tộc trưởng cũng chỉ là sẽ viết đơn giản văn tự. Nhưng liền xem như thế đã làm người bội phục. Người làm công tác văn hóa tại Nguyên Thủy thời đại cũng nổi tiếng a, bọn hắn căn bản xem không hiểu Đàm Anh viết chữ. Nếu không liền sẽ phát hiện những văn tự này cùng thế giới này chủ lưu văn tự là hoàn toàn khác biệt. Tô Tầm đem tất cả mọi người tập hợp, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xem mọi người nói. Bản thân hành tẩu ở đại hoang, thấy chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhân tộc áo không khỏa thân, bụng ăn không no, từ cảm giác thiên mệnh mang theo. Này muốn cứu thế người tại thủy hòa, để nhân tộc lão có chỗ theo, ấu có chỗ dục, không phân khác biệt, liền lập long tộc, long, có thể lớn có thể nhỏ, hô phong hoán vũ, càng có thể trao liệng cửu thiên. Chúng ta nhân tộc cũng chắc chắn trao liệng cửu thiên, từ nay về sau các ngươi đều là truyền nhân của giống. Thạch bộ lạc mang theo nguyên sinh ký hiệu quá nặng, bất lợi cho các bộ lạc dung hợp, cho nên Tô Tầm muốn lập một cái mới bộ lạc, giảm bớt mọi người đối chiếm đoạt dung hợp mâu thuẫn, càng có thể thật sâu đánh lên mình ký hiệu. Dạng này cũng có lợi cho phòng ngừa ngày sau bộ lạc lớn mạnh về sau. Thạch bộ lạc người sẽ mang theo cảm giác ưu việt mà bài xích cái khác sau hòa tan vào tới bộ lạc. Mà sở dĩ tuyển long tộc. Một là bởi vì tàu khựa mấy ngàn năm nay đều là tự xưng truyền nhân của rồng. Thứ hai mà thì là bởi vì trên thân rồng có nhiều cái động vật đặc điểm. Mà đại hoang có rất nhiều bộ lạc đều là lấy thú làm tên. Đây càng có lợi cho Tô Tầm quang minh chính đại đi chiếm đoạt những bộ lạc khác. Không, gọi là dung hợp, nghe thấy Tô Tầm đột nhiên nói muốn càng đổi bộ lạc danh tự. Thạch bộ lạc người đều có chút sững sờ. Mà thụ bộ lạc người thì không có cảm giác gì. Bởi vì bọn hắn vốn là muốn dung nhập thạch bộ lạc bên trong. Long, Kiện cái thứ nhất dẫn đầu ủng hộ Tô Tầm. Long, long, long, càng ngày càng nhiều người vung tay hô to. Nếu là thiên thần dẫn đạo, vậy liền khẳng định là tốt. Mà lại long loại sinh vật này bọn hắn cũng đã gặp. Ứng long, thanh long, trúc long, vô luận là loại nào long. Đều hoàn toàn chính xác uy phong lẫm liệt. Lực lượng siêu nghèo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.